Tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền thì không có gì cả. Trong cuộc sống, không biết đã bao nhiêu vấn đề xảy ra xung quanh thứ vật chất này. Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chấp nhận một điều rằng tiền là thứ chi phối con người lớn nhất. Nó có thể làm con người trở nên chăm chỉ, nỗ lực hơn, hay cũng có thể biến một người trở nên mù quáng, làm điều sai trái. Vụ án ngày hôm nay chính là một vụ án liên quan đến vấn đề như vậy. Hãy cùng mình theo dõi vụ án gia đình tỷ phú bị sát hại trong đêm để biết chi tiết nhé. Xin chào, chào mừng đã đến với kênh The An X. Tiếng chuông điện thoại bàn vang mấy hồi nhưng không thấy đầu bên kia có người nhấc máy. 11 giờ ngày 9 tháng 8 năm 1999, Tạ Lệ Ánh đã gọi đến nhà chị gái ở thị trấn An Hải, thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, nhưng không ai trả lời. Nghĩ chị gái và anh rể đang bận, Ánh đã gọi lại vào khoảng 16 giờ hôm đó, nhưng nhận lại vẫn là một tràng chuông reo. Lúc này cô cảm thấy có điều gì đó khác thường. Chị gái Ánh là một người có cuộc sống giàu sang, cả ngày ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái. Dẫu có việc đột xuất phải ra ngoài thì trong nhà vẫn còn hai con gái. Vì gọi hơn chục cuộc mà vẫn không có ai trả lời, gọi máy bàn không được, Ánh gọi vào điện thoại di động của hai cháu gái và anh rể. Kết quả vẫn như cũ. Ánh quyết định đến nhà chị gái xem sao. Vừa mở cửa, cô lập tức ngửi thấy mùi khí ga nên vội vàng xông vào phòng của anh chị. Không thấy ai trả lời, Ánh tìm kiếm khắp nhà thì phát hiện cửa phòng ngủ của chị gái khép hờ. Trong đó là hai cháu gái bị trói chặt vào giường bằng dây thừng, đã không còn thở. Cô nhanh chóng chạy xuống lầu báo cho nhân viên bảo vệ khu nhà. Bảo vệ sau đó cũng đã gọi báo cảnh sát. Chỉ 10 phút sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Qua thông tin Tạ Lệ Ánh cung cấp, cảnh sát xác định những nạn nhân bao gồm chủ nhà Ngô Thế Kiệt, đang là phó chủ tịch tập đoàn Hengan, vợ Tạ Tú Cầm và hai người con gái, Ngô Thục Vân, Ngô Đông Hồng của họ cũng đang làm việc tại tập đoàn của bố. Vừa vào trong, cảnh sát nhận ra mùi khí đốt khá nồng. Tại phòng khách không có bất cứ dấu hiệu lục lọi nào. Cửa chính trong phòng cũng không có dấu hiệu bị phá, hoàn toàn là do có người bên trong mở. Phòng ngủ đầu tiên bên trái ngôi nhà là nơi xảy ra án mạng của hai cô con gái. Cửa phòng ngủ mở toang, rõ ràng có dấu hiệu bị đá vào. Họ bị hung thủ trói hai tay ra sau lưng bằng cà vạt, cả mắt và miệng bị dán kín bằng băng keo. Trên thi thể hai nạn nhân không ghi nhận vết thương hở nào. Nguyên nhân tử vong là do bị hung thủ xiết đến ngạt thở. Nhìn chung, trong phòng không có dấu hiệu lục lọi. Trên giường có một chiếc túi sách màu đen đeo chéo. Dưới sàn cũng có một chiếc túi khác. Tuy nhiên, túi này khóa kéo vẫn đang mở. Một số giấy tờ và đồ vật bên trong bị rơi ra ngoài. Qua kiểm tra, ví tiền và những trang sức trên người nạn nhân đều còn nguyên, trừ điện thoại di động là biến mất. Bên cạnh là một phòng ngủ khác. Đây là nơi mà cảnh sát phát hiện ra thi thể ông Ngô Thế Kiệt. Tay chân ông Kiệt cũng bị trói và có 3 vết thương chí mạng ở cổ. Vết máu tung tóe khắp căn phòng, từ dưới sàn, chân giường, trên tường đều dính máu. Hung thủ ra tay với ông Kiệt rất tàn nhẫn. Trên giường, cảnh sát nhận thấy một chiếc gối bông đã bị dịch chuyển, lật ngược phía sau, nhận thấy có vết máu nhỏ bị dính vào. Có lẽ hung thủ nhận thấy và cố tình úp ngược lại và đặt về chỗ cũ. Cửa sổ căn phòng bị đóng kín, rèm cửa cũng được kéo lại. Người vợ là Tạ Thú Cầm bị sát hại trong phòng ngủ thứ 3 và cũng như các nạn nhân khác, cô cũng bị hung thủ trói chân tay lại. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở. Ở phòng bà Cầm, cảnh sát nhận thấy chiếc điện thoại gần bàn cửa sổ đã bị nhấc ra. Như thể đang tính gọi cho ai đó nhưng không thành. Qua điều tra, cảnh sát biết được ông Ngô Thế Kiệt có đến 3 người con, một trai và hai gái. Người con trai của ông là Ngô Thế Bạt, từng làm việc cho công ty Hồ Nam của tập đoàn Hengan. Nhưng vào đầu năm 1999, Ngô Thế Bạt bị thương nặng trong một vụ tai nạn ô tô và qua đời sau khi nỗ lực cứu hộ không thành công. Cô con gái lớn Ngô Thục Vân bị sát hại mới 27 tuổi. Cô từng học ở Singapore và chịu trách nhiệm tiếp tân đối ngoại tại tập đoàn Hengan khi còn sống. Cô con gái út Ngô Đông Hồng tốt nghiệp Đại học Hoa Kiều Tuyền Châu năm 1998, cô xinh đẹp, dễ tính và làm việc trong lĩnh vực tài chính tại tập đoàn Hengan. Con dâu, Dương Miên Miên là người duy nhất trong gia đình còn sống sót vì hôm nay có việc ở ngoài nên cô may mắn thoát nạn. Con dâu Dương Miên Miên là người trẻ duy nhất trong gia đình còn sống sót. Cô và Ngô Thế Bạt là bạn học cấp 2, họ đã kết hôn được 3 năm và chưa có con. Đến trước khi xảy ra sự việc, cô trở về nhà bố mẹ đẻ sau khi tan sở và may mắn thoát khỏi thảm họa. Nạn nhân là cựu phó chủ tịch tập đoàn Hengan có khối tài sản trị giá hàng trăm triệu. Cảnh sát ban đầu nghi ngờ kẻ sát nhân đến vì tiền, nhưng không có dấu hiệu lục lọi, tài sản dường như không bị mất nhiều. Điều này có khả năng hắn đến đây vì tư thù cá nhân. Đêm khuya ngày 9 tháng 8 năm 1999, đội đặc nhiệm gồm 60 cảnh sát hình sự được thành lập. Lãnh đạo công an tỉnh, thành phố rất coi trọng vụ án này. Tòa nhà của Cục Công an thị trấn An Hải, thành phố Tấn Giang được thắp sáng rực rỡ. Tất cả các cảnh sát phụ trách vụ án đều bận rộn điều tra vụ sát hại người đẫm máu và tàn khốc này. Xét theo hiện vật của nạn nhân, các điều tra viên xác định có 3 chiếc điện thoại di động cùng một số tài sản khác bị mất. Nhìn qua hiện trường tại nhà nạn nhân, có vẻ giống như một vụ đột nhập cướp tài sản, nhưng không có nhiều dấu hiệu lục soát. Một số tiền mặt trong phòng vẫn còn, vậy động cơ nào khiến hung thủ ra tay như vậy? Quá trình điều tra được tiến hành và ra thông báo phối hợp điều tra toàn tỉnh. Các bác sĩ pháp y ước tính thời gian tử vong của nạn nhân. Người đầu tiên thiệt mạng là bà Tạ Tú Cầm, qua đời vào khoảng 10 giờ sáng. Tiếp theo là hai cô con gái làm về khoảng 10 giờ 30 và cuối cùng là Ngô Thế Kiệt, về nhà vào khoảng 12 giờ 30 trưa. Thời điểm ông Kiệt qua đời cách thời điểm bà Cầm bị sát hại hơn 2 giờ đồng hồ. Nếu kẻ sát nhân đến vì tiền, hắn có thể lấy tiền sau khi ra tay với vợ của ông Kiệt. Tại sao hắn lại ở lại để sát hại cả gia đình trước khi rời đi? Một lần nữa, động cơ ra tay của hung thủ được cảnh sát chắc chắn rằng không phải là cướp tài sản. Nhà của Ngô Thế Kiệt đang nằm trong ký túc xá của công ty tập đoàn Hengan, nơi tất cả nhân viên quản lý của công ty sinh sống. Thời điểm xảy ra sự việc là buổi trưa, trong khu dân cư có một số hàng xóm đang ăn cơm nhưng không ai nghe thấy động tĩnh gì ở nhà của Ngô Thế Kiệt trên tầng 5. Thật trùng hợp, chủ tịch tập đoàn Hengan sống ở tầng 4, hôm đó lại đi chơi cùng gia đình, ngôi nhà trên tầng 6 đang được cải tạo và không có ai ở. Có hai điểm đáng ngờ trong vụ án trên được một số cảnh sát đưa ra. Thứ nhất, phải biết rằng khu nhà mà gia đình nạn nhân đang ở là khu dân cư của tập đoàn Hengan, cửa chính nhà ông Ngô Thế Kiệt lại không bị bẻ khóa. Nghĩa là hung thủ có thể là người quen của chủ nhà hoặc ít nhất phải là người chủ nhà tin tưởng để dẫn lên nhà. Thứ hai, có người lập luận rằng có thể người con dâu của gia đình ông Kiệt có liên quan đến vụ án. Tài sản trong nhà không bị lấy đi nhiều, nhưng có khả năng khối tài sản khổng lồ kia mới chính là thứ hung thủ nhắm đến. Người con dâu không thể lấy toàn bộ tài sản nếu chỉ mình ông Kiệt mất. Nhưng nếu tất cả những người trong gia đình đều không còn, thì khối tài sản khổng lồ đó sẽ thuộc về cô. Dựa vào hai lập luận trên, Dương Miên Miên trở thành nghi phạm đầu tiên. Sau đó cảnh sát cũng tiến hành điều tra về hoạt động của Dương Miên Miên vào ngày hôm đó. Được biết, trước hôm xảy ra vụ án, Miên trở về nhà cha mẹ ruột. Cả ngày hôm sau, cô chỉ ở công ty, không ra ngoài quá 15 phút. Công ty lại khá xa nhà nên không thể là hung thủ của vụ án. Cùng lúc đó, nhóm cảnh sát khác đã tiến hành điều tra các nhân viên của tập đoàn Hengan. Theo điều tra, gia đình ông Ngô Thế Kiệt rất thân thiện và tốt bụng với người thân, đồng nghiệp. Họ cũng chưa từng xích mích với bất cứ ai. Vì chung công ty nên hai cô con gái thường đi làm về cùng bố. Nhưng vào ngày xảy ra vụ việc, họ về nhà trước vì bố có việc bận. Lúc này, khi đang điều tra, giám đốc công ty đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối mới. Được biết, dạo này ông Ngô Thế Kiệt thường đến khách sạn An Bình để tìm một người phụ nữ. Dựa trên thông tin do giám đốc điều hành tập đoàn Hengan cung cấp, cảnh sát đã ngay lập tức xác minh danh tính của người này và biết được người phụ nữ tên Đường Mẫn, quê ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc. Qua điều tra, Đường Mẫn dường như có giao dịch kinh doanh với công ty Hengan vài năm trước. Mấy năm trước, Đường Mẫn thường ở Quảng Đông, nhưng dạo gần đây đột nhiên xuất hiện ở Tấn Giang không rõ nguyên nhân. Vài ngày trước đã nhận phòng khách sạn An Bình. Điều trùng hợp hơn nữa là Đường Mẫn đã ở khách sạn An Bình vài ngày trước khi xảy ra vụ việc. nhưng vào buổi chiều xảy ra vụ việc, cô ta đã rời khách sạn và biến mất một cách khó hiểu. Cảnh sát sau đó lập tức triệu tập Đường Mẫn. Vừa thấy cảnh sát, Đường Mẫn tỏ ra bối rối và không biết chuyện gì. Ngay sau đó, họ đã nói cho cô biết về vụ việc gia đình ông Ngô Thế Kiệt. Đường Mẫn nghe vậy rất bất ngờ. Cô kể, mình đã biết Ngô Thế Kiệt từ lâu. Với tư cách là ông chủ, Ngô Thế Kiệt đã giúp đỡ cô rất nhiều lần. Từ đáy lòng cô rất biết ơn ông Kiệt. Lý do cô đến Tấn Giang là để nhờ ông Kiệt giúp xây dựng một cửa hàng làm đẹp. Mẫn kể thêm, tôi gặp anh ấy vào ngày 8 và rời An Hải vào sáng ngày 9. Tôi đã hẹn anh ấy đến một quán cà phê vào chiều ngày 9. Nhưng hôm sau, vào buổi chiều ngày 9 tháng 8, tôi gọi mãi thì không thấy ai bắt máy. Sau khi cảnh sát điều tra, Đường Mẫn được xác định không liên quan đến vụ án. Vào giữa tháng 8 năm 1999, cảnh sát đã thông báo công khai về thu thập manh mối từ công chúng và treo thưởng 200.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 600 triệu đồng tiền Việt cho ai cung cấp manh mối. Với số tiền treo thưởng lớn như vậy nên thu hút rất nhiều người chú ý, chỉ trong thời gian ngắn đã có vô số cuộc gọi đến cảnh sát. Vài ngày sau, lại có thêm một người đàn ông lao tới tổ công tác để trình bày tình hình. Vào đêm 11 tháng 8, tôi tình cờ nghe được ba người cùng thôn nói rằng họ làm ăn lớn ở An Hải. Ba người dân làng vốn luôn nhàn rỗi và nghèo đến mức không có ăn, nay bỗng trở nên giàu có. Nghe vậy, cảnh sát đã ngay lập tức bắt đầu điều tra ba người và quả thật tìm thấy số tiền tương đương như hiện trường vụ án trong nhà của nghi phạm. Dù chưa chắc chắn số tiền này đến từ đâu, nhưng với thái độ và sự tình nghi của người hàng xóm, cảnh sát đã ra lệnh triệu tập cả ba về đồn làm việc. Ba người này gồm Tần Kiệm, Lý Bạch Ngân và Lâm Khiêm. Vừa khi thấy cảnh sát, cả ba đã nhanh chóng chạy trốn. Thấy vậy, cảnh sát đã đuổi theo và sau đó liền tóm được bọn họ. Chưa kịp hỏi gì, người đàn ông tên Lâm Khiêm đã lên tiếng. Tôi không làm gì cả, là hai người bọn họ đã dụ dỗ tôi. Cảnh sát rất bất ngờ vì họ còn chưa nói gì, nếu không làm việc xấu, việc gì hắn phải giật mình trốn tránh như vậy. Đến khi ngồi trong phòng thẩm vấn, cảnh sát mới bắt đầu nhắc đến vụ án nhà họ Ngô. Lúc này, cả ba thành thật khai bọn chúng không quen ai họ Ngô, cũng chưa từng sát hại ai. Vốn dĩ bọn chúng sợ hãi là do thời gian gần đây vì túng thiếu nên cả ba mới thành lập một nhóm chặn đường tống tiền những người dân Tấn Giang và đôi khi là ăn trộm xe cộ. Ngày 9 tháng 8 xảy ra vụ án, cả ba đang uy hiếp và tống tiền một đồng nghiệp là người đồng hương Tấn Giang nên không thể nào thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi đến tìm người đồng hương kia, cảnh sát xác nhận những lời khai của bọn họ đều chính xác. Tuy nhiên, vì tội trạng của mình nên bọn chúng vẫn bị cảnh sát giam giữ và điều tra thêm. Vụ án suốt một tháng không có tiến triển gì thêm. Vụ việc này cũng ảnh hưởng đến sự ổn định của cổ phiếu Hecan. Vì vậy, ban giám đốc quyết định treo thưởng 1 triệu đô la Mỹ cho ai cung cấp manh mối. Cho đến vài tháng sau, vào ngày 26 tháng 12 năm 1999, con dâu của Ngô Thế Kiệt là Dương Miên Miên nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông đến từ Hạ Môn. Người này khai rằng hắn ta đã được người khác thuê để thực hiện vụ án này và hiện tại chủ nhân của hắn ta đang lên kế hoạch trừ khử hắn để bịt đầu mối. Hắn ta nói với Dương Miên Miên, nếu cô sẵn sàng trả 1 triệu, hắn sẵn sàng cùng cô ra đầu hàng cục công an. Không để cho Miên trả lời, người đàn ông đã tiếp tục nói rằng hắn ta sẽ gọi lại vào ngày mai. Lúc đầu Dương Miên Miên vẫn còn khá nghi ngờ vì đã rất nhiều người vì số tiền thưởng mà làm phiền cô suốt nhiều tháng qua. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Miên vẫn quyết định báo cho cảnh sát về cuộc gọi trên. Quả nhiên vào ngày hôm sau, 27 tháng 12 năm 1999, gia đình nạn nhân lại nhận được một cuộc gọi khác từ người đàn ông này. Qua theo dõi và định vị số điện thoại, cảnh sát phát hiện cuộc gọi đến từ một điện thoại công cộng ở Hạ Môn. Sau khi điều tra tất cả điện thoại công cộng, cảnh sát nhận thấy có hai cuộc gọi được thực hiện trong khoảng thời gian đó. Cuộc gọi đầu tiên dành cho con dâu của Ngô Thế Kiệt, Dương Miên Miên. Cuộc gọi thứ hai là dành cho Ngô Thế Bạt. Sao Ngô Thế Bạt lại có mặt trong vụ án này? Anh ấy vốn đã mất cách đây một thời gian rồi mà. Các cảnh sát bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn. Người này tại sao lại gọi cho người đã mất? Hay chính hắn ta cũng không biết Ngô Thế Bạt mất? Dù là gì đi chăng nữa, cảnh sát cũng đoán chắc chắn rằng người này có quen biết với gia đình ông Ngô Thế Kiệt. Sau khi điều tra, cảnh sát tìm ra người gọi điện và được biết cuộc gọi là của một người tên Ngô Hồng Kha. Điều bất ngờ là Kha lại là người cùng làng với Ngô Thế Kiệt và cũng là bạn cùng lớp tiểu học của Ngô Thế Bạt. Nhà hắn ta cách nhà họ chưa đầy 100 mét ở thôn Linh Thủy, thị trấn An Hải. Cảnh sát ngay lập tức đến thôn Linh Thủy, thị trấn An Hải ngay trong đêm và được gia đình hắn cho biết Ngô Hồng Kha đã rời nhà 3 tháng trước. Không ai liên lạc được với hắn ta và họ cũng không biết Kha đã đi đâu. Trước khi đi, hắn nói với gia đình rằng hắn sẽ ra ngoài làm ăn. Các điều tra viên không hề nản lòng khi không tìm được đối tượng mục tiêu, mà thay vào đó họ lục soát ngôi nhà và đã trích xuất thành công dấu vân tay của Ngô Hồng Kha để lại. Sau khi được kỹ thuật viên nhận dạng cẩn thận, cảnh sát xác nhận dấu vân tay của Ngô Hồng Kha giống đến 99% với dấu vân tay tại hiện trường vụ án. Cuộc điều tra về các mối quan hệ xã hội của Ngô Hồng Kha cho thấy hắn ta đã nhiều lần liên lạc với Ngô Dũng từ Thâm Quyến. Cảnh sát ngay lập tức chia thành hai nhóm, một nhóm chịu trách nhiệm gấp rút đến Thâm Quyến để tìm Dũng, trong khi nhóm còn lại tập trung vào phân tích các mối quan hệ xã hội của Ngô Hồng Kha và cố gắng xác định tung tích của hắn ta. Sau khi gặp được Dũng, anh ta đã nói mình không quen biết nghi phạm, nhưng em gái anh ta rất thân với nghi phạm. Tuy nhiên lúc này, em gái anh ta đã về quê ở Tứ Xuyên và nói cảnh sát hãy trở về trước. Khi nào em gái quay về thì Dũng sẽ báo lại với cảnh sát. Thái độ của Dũng lúc này rất đáng ngờ. Anh ta liên tục cố gắng nói tránh để đuổi khéo cảnh sát đi. Nhưng càng như thế, cảnh sát lại càng thêm nghi ngờ. Họ yêu cầu Dũng cho mình vào điều tra căn phòng, nhưng Dũng ngay lập tức không đồng ý. Thấy vậy, cảnh sát buộc phải đe dọa. Nếu không cho họ kiểm tra thì Dũng xem như đã nhận mình là đồng phạm. Nghe vậy Ngô Dũng mới đồng ý để cảnh sát đi vào trong. Ngoài phòng khách, trong nhà còn có hai phòng ngủ. Một trong hai là của em gái anh ta. Vừa mở cửa phòng em gái, cảnh sát liền nhận thấy trên bàn có một gói đồ ăn, mền gối trên giường cũng bị đảo lộn. Sờ vào thấy phần nệm vẫn còn ấm, chứng tỏ có người đang ở đây. Nhận ra không thể trốn thêm được nữa, cô em gái trong tủ cũng chịu bước ra ngoài. Được biết đây chính là cô gái mà Ngô Hồng Kha thường xuyên liên lạc. Theo lời cô ấy nói, đã lâu rồi cô ấy không gặp lại hắn ta. Nhưng khi cảnh sát kiểm tra máy nhắn tin của cô, họ tìm thấy rất nhiều số lạ. Cô gái liền nói mình thật sự không gặp lại hắn. Nhưng thời gian vừa rồi hắn lại nhắn cho cô, nhờ cô cho hắn ở nhờ vài hôm. Cô cũng đã từ chối, nhưng sau đó hắn vẫn nhắn nhiều lần bằng các số điện thoại khác nhau. Khi hỏi lý do vì sao cả hai phải trốn cảnh sát, Dũng cho biết trước đó anh không biết gì về chuyện em gái có quen với Ngô Hồng Kha. Sau khi nghe em gái kể về việc hắn ta nhiều lần nhắn tin nhờ vả dù bị từ chối, Dũng mới yêu cầu em gái phải đề phòng người này. Hôm nay, cảnh sát lại bất ngờ tìm đến hai người để điều tra tung tích Kha. Nhận thấy chắc chắn có chuyện, sợ bị liên lụy nên mới không dám nói gì. Cảnh sát sau đó đã lấy thông tin, những số lạ từng nhắn tin cho người em gái. Lần theo các số đó, cảnh sát cuối cùng đã bắt được Ngô Hồng Kha đang lẩn trốn tại Thạch Gia Trang vào ngày 18 tháng 1 năm 2000. Ngô Hồng Kha, sinh năm 1971, cùng làng với Ngô Thế Kiệt. Hắn là con cả trong gia đình có 3 em gái, kết hôn năm 1993 và sinh được một cô con gái. Bản tính Ngô Hồng Kha đó giờ là một kẻ hung hăng, chưa bao giờ đọc sách, thích uống rượu, cờ bạc và đánh nhau. Sau khi Kha tốt nghiệp năm 15 tuổi, hắn làm công nhân trong một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô do chú mình làm chủ trong 8 năm. Năm 23 tuổi, Ngô Hồng Kha về quê lập gia đình. Sau khi kết hôn, hắn đã mua một số máy móc công cụ với sự hỗ trợ của bố vợ, mở một nhà máy gia công phụ tùng ô tô quy mô nhỏ và kiếm được một số tiền. Cuộc sống của hắn ta cũng thay đổi từ đó. Hắn bắt đầu đến những nơi có mức tiêu thụ cao như nhà hàng, vũ trường, quán karaoke. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, chưa đầy một năm, công việc kinh doanh nhỏ không còn có thể mang lại cho Ngô Hồng Kha cuộc sống giàu có như hắn mong muốn. Hắn quyết định bán đi một ít máy móc kiếm sống. Dần dần công việc không thuận lợi, máy móc cũng đem bán hết. Hắn từ một ông chủ bắt đầu trở thành một kẻ lang thang. Lại thêm sau đó Ngô Hồng Kha thường xuyên uống rượu say, thậm chí còn đánh đập, mắng mỏ vợ và con gái như điên. Chính lúc này hắn ta bỗng nhớ ra người bạn tiểu học Ngô Thế Bạt và gia đình anh ấy đang rất giàu có. Hắn đã lên kế hoạch mượn tiền nhưng thực tế đã sẵn sàng để thủ tiêu bất kỳ lúc nào họ không đồng ý. Khoảng hơn 10 giờ, ngày 9 tháng 8 năm 1999, ngày xảy ra vụ việc, Ngô Hồng Kha giấu trên người một con dao và băng dính rồi giả làm nhân viên bán hàng nhựa đến tận nhà. Sau khi vợ của Ngô Thế Kiệt là Tạ Tú Cầm biết được danh tính của Ngô Hồng Kha, bà đã đưa hắn về nhà mà không hề đề phòng. Vừa vào nhà, Kha đã giải thích mối quan hệ của mình với con trai bà và hỏi vay tiền. Tất nhiên, Tạ Tú Cầm đã không đồng ý với yêu cầu vô lý của hắn ta. Thấy vậy, hắn liền lên tiếng cãi nhau với bà. Tạ Tú Cầm yêu cầu đối phương lập tức rời khỏi nhà và đi đến cửa sổ chuẩn bị gọi điện cho nhân viên an ninh bên dưới khu dân cư. Ngay lập tức, Kha lao tới tóm lấy cổ bà Cầm cho đến khi bà ngừng thở, đồng thời lấy dây trói bà Cầm và dàn dựng như một vụ cướp. Sau vụ án mạng, Kha bắt đầu tìm kiếm một ít tiền mặt trong nhà và vô tình phát hiện ra hai chị em họ Ngô đang ở trong nhà. Hai chị em vừa về đến nhà và vào trong phòng riêng nên không hề biết mẹ đã gặp nguy hiểm. Kha tiến gần đến cửa phòng, đạp mạnh vào cửa và dùng dao đe dọa hai người khiến cho họ không thể hét lên. Sau đó tìm cà vạt trói hai chị em, đóng cửa sổ và kéo rèm lại. Cuối cùng tìm được một sợi dây và bóp cổ hai chị em cho đến tử vong. Sau khi gây án, Ngô Hồng Kha nghĩ rằng nếu không kiếm được chút tiền thì việc phạm tội của mình cũng không đáng, nên hắn lục lọi khắp phòng. Tuy nhiên, hắn không lục lọi bừa bãi mà lật những đồ đạc rất từ tốn. Đó cũng chính là lý do vì sao lúc cảnh sát điều tra hiện trường lại không phát hiện được dấu vết lục lọi đó các bạn. Sau một lúc, Ngô Hồng Kha tìm được tổng cộng hơn 6.000 nhân dân tệ tiền mặt. Hắn cảm thấy đã đủ, đang định trốn thoát thì nghe thấy tiếng mở cửa. Giật mình, hắn vội vàng trốn sau cửa. Khi nhìn thấy người vào nhà chỉ có một người, hắn lập tức rút dao đưa vào cổ người đó đe dọa. Người mở cửa không ai khác, chính là ông Ngô Thế Kiệt. Hắn đã ép ông vào trong phòng ngủ và dùng dây trói ông Kiệt lại. Ngô Thế Kiệt sau đó cũng nhận ra Ngô Hồng Kha, nghĩ rằng người đàn ông đến đây vì tài sản, nên ông Kiệt liền nói: "Tôi biết cậu là bạn cùng lớp với con trai tôi, nếu cậu có vấn đề gì chỉ cần nói trực tiếp với tôi. Tôi có thể cho cậu bất kỳ khoản tiền nào cậu muốn, không cần phải làm điều này." Nhưng Ngô Hồng Kha khi đó đã ra tay sát hại ba người, hắn biết mình không có đường quay lại, cũng không có ý định cho Ngô Thế Kiệt một con đường sống sót. Đầu tiên, Ngô Hồng Kha dùng chăn bông che đầu ông Kiệt và muốn làm ông ngạt thở. Tuy nhiên vì ông Kiệt vùng vẫy dữ dội nên Kha đã rút dao tấn công vào cổ ông ba nhát làm ông tử vong. Sau khi thực hiện tất cả tội ác của mình, Kha tìm thấy một huy chương vàng ròng 24K trên người ông Kiệt. Hắn giật lấy và nhanh chóng cầm số tiền mình lấy được trốn về thôn Linh Thủy. Trước khi rời đi, hắn lo lắng những người chưa chết hẳn nên đã xuống phía dưới cắt ống dẫn khí đốt. Ngô Hồng Kha thú nhận sau khi ở trong thôn một thời gian, ban đêm hắn luôn gặp ác mộng. Nếu không phải cảm thấy gia đình Ngô Thế Kiệt đang đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm vào hắn thì cũng là cảnh sát bất ngờ mở cửa bắt hắn ta. Sau đó, Kha không thể chịu nổi nữa, hắn liền bỏ nhà ra đi. Kha kể phải đến những nơi đông người hắn mới cảm thấy yên tâm. Ban đêm hắn sẽ sống trong ký túc xá cùng đồng nghiệp hoặc nhờ vả những người hắn từng quen biết để ở nhờ, như thế mới có thể ngủ ngon. Vì Ngô Hồng Kha phạm tội một mình và để lại ít dấu vết tại hiện trường nên vụ án phải mất một thời gian dài mới được giải quyết. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2002, Tòa án Nhân dân Trung cấp Tuyền Châu đã tuyên sơ thẩm Ngô Hồng Kha phạm tội cố ý giết người, cướp tài sản và kết án tử hình hắn ta. Sau bản án sơ thẩm, Ngô Hồng Kha kháng cáo vì cho rằng các tình tiết trong bản án sơ thẩm chưa rõ ràng, có nghi vấn hình phạt tử hình sẽ dẫn đến vụ án oan. Sau phiên tòa xét xử lần thứ hai kéo dài 9 tháng, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh cho rằng những bằng chứng hiện có thể khẳng định vụ án này là do một mình tội phạm Ngô Hồng Kha thực hiện. Trước hết, kiểm tra tại chỗ cho thấy 4 thi thể đều bị trói bằng băng dính bịt miệng, thủ đoạn phạm tội và chi tiết phạm tội đều nhất quán. 4 dấu vân tay được cơ quan công an trích xuất từ dây buộc và keo dán miệng của 4 nạn nhân để lại tại hiện trường được xác định là phù hợp với đặc điểm dấu vân tay của Ngô Hồng Kha. Thứ hai, 4 nạn nhân lần lượt về nhà, lần lượt bị sát hại trong 3 phòng ngủ. Điều này phù hợp với lời thú tội của Ngô Hồng Kha ra tay với 4 nạn nhân trong vòng hơn 3 giờ. Sau khi tội trạng của Ngô Hồng Kha bị đưa ra trước công lý, hắn ta đã nhiều lần thú tội chi tiết về quá trình phạm tội và nội dung lời thú tội của hắn ta đã được chứng thực bởi các bằng chứng khác trong vụ án. Thứ ba, trong vòng 2 năm sau phiên tòa xét xử sơ thẩm, Ngô Hồng Kha ngoại trừ việc liên tục lập luận rằng không thể có một người phạm tội, chưa bao giờ đưa ra được bất kỳ khiếu nại nào. Kha cũng chưa từng đưa ra tình tiết hoặc manh mối cụ thể nào cho thấy những người khác có liên quan đến tội phạm và không có bằng chứng nào khác chứng minh rằng những người khác có liên quan đến vụ án. Cuối cùng, sau 2 lần, cấp sơ thẩm vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu là tử hình Ngô Hồng Kha. Để giải quyết vụ án, vị phó chủ tịch công ty Hengan bị sát hại gây chấn động trong và ngoài nước này. Đội đặc nhiệm đã đi hơn 40.000 km qua 16 tỉnh thành phố và 36 quận, hơn 10.000 người đã được thẩm vấn và gần 1.000 manh mối đã được điều tra. Trong quá trình giải quyết vụ án đã tốn rất nhiều công sức. Vậy ngoại trừ vì đây là một vụ thảm sát man dợ, các bạn có đoán được vì sao vụ án của vị phó chủ tịch này lại làm tốn không ít giấy mực của truyền thông suốt thời gian đó không? Mình và các bạn hãy đi ra ngoài vụ án một tí để xem rốt cuộc người đàn ông Ngô Thế Kiệt này là ai nha. Ngô Thế Kiệt là một trong những người sáng lập chính của tập đoàn Hengan. Trước khi bị sát hại, ông sở hữu hơn 24 triệu cổ phiếu của công ty trị giá hơn 70 triệu đô la Hồng Kông vào thời điểm đó. Năm 1948, Ngô Thế Kiệt sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường ở thôn Linh Thủy, tỉnh Phúc Kiến. Trẻ em ở nông thôn thường từ nhỏ đã sớm trở thành chủ gia đình, đặc biệt là con trai cả trong nhà. Ông Kiệt luôn phải giúp đỡ cha mẹ chăm sóc ba anh em khi còn rất trẻ. Sau khi lớn lên, Ngô Thế Kiệt đã được học rất nhiều công việc như đào núi, khai hoang, kéo phân bón. Chính sự khổ luyện ở quê nhà đã hình thành nên tính cách chăm chỉ của ông và khiến ông luôn ngoan cường hơn những người khác trong công việc. Đầu những năm 1980, làn gió xuân của cải cách và mở cửa đã ập đến quê hương của Ngô Thế Kiệt. Năm 1985, ông cùng Sư Văn Bảo, Từ Liêm Kỷ và những người khác thành lập công ty công nghiệp Hengan và giữ chức tổng giám đốc vào thời điểm đó. Để phát triển công ty, ông đã đi khắp cả nước để quảng bá sản phẩm của công ty và vượt qua mọi khó khăn để mở cửa thị trường bán hàng. Tháng 12 năm 1998, công ty được niêm yết thành công tại Hồng Kông. Lúc này đã có 8 công ty con vào thời điểm vài tháng trước khi anh ta bị sát hại. Ở làng Linh Thủy, Ngô Thế Kiệt có danh tiếng rất cao. Ông từng là một kiến trúc sư nổi tiếng trong làng. Cho đến tận bây giờ, bạn vẫn có thể thấy rất nhiều ngôi nhà ông đã xây cho dân trong thôn. Về ngoài xã hội, Ngô Thế Kiệt rất nhiệt tình với phúc lợi cộng đồng và đã quyên góp hàng chục triệu nhân dân tệ cho các hoạt động phúc lợi công cộng. Gia đình ông cũng quyên góp 10 triệu nhân dân tệ cho liên đoàn từ thiện địa phương và thành lập quỹ từ thiện gia đình Ngô Thế Kiệt. Một người có tầm ảnh hưởng lớn như vậy nên khi xảy ra vụ việc đáng tiếc trên, giới truyền thông đã nhanh chóng đưa nhau vào cuộc săn tin. Vì vậy, áp lực bên phía cảnh sát cũng càng tăng cao. Đồng tiền luôn là miếng mồi nhử, khiến con người ta rơi vào cái bẫy của tội ác. Nhưng phải nhớ rằng, tiền là vật ngoài thân, khi sống có thể mang theo, nhưng khi chết thì không thể mang theo được. Đừng vì nó mà đánh mất đi bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Bạn cảm thấy vụ án lần này như thế nào? Đừng ngại chia sẻ quan điểm dưới phần bình luận cho tụi mình biết với nhé. Và đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo những vụ án có thật trên thế giới tiếp theo.